Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, địa khu tột cùng sóng ngầm. 5/10, cũng không biết về sau còn có thể hay không thể tái kiến hắn. Mạnh như vậy, Pokemon, quan sát chiến đấu, thật là một sự hưởng thụ. Ý nghĩ như vậy, không chỉ có là một người, mà là tất cả mọi người rất chờ mong. Chờ mong lần nữa gặp lại Diệp Huyền trận đấu. Cái này cái thế giới liền đúng như vậy. Chân chính minh tinh, vĩnh viễn là cường đại huấn luyện ra. Yên tâm đi, chỉ nghe người kia nói ra. Nhân vật như vậy, sớm muộn gì đều sẽ xuất hiện tại trên TV. Ngoặc kép, chi nhánh nhiệm vụ, tân nhân chỉ đạo, nhiệm vụ trạng thái, đã hoàn thành quét thưởng, dẫn sóng lực đi trên đường. Diệp Huyền thấy được lần này nhiệm vụ thưởng cho. Dĩ nhiên là Pokemon bên trong vì số không nhiều đặc thù năng lực một trong. Dẫn sóng lực, ở anime bên trong, chỉ có số rất ít Pokemon có thể sử dụng. Tỉ như có thể sử dụng sóng đạo đạn Pokemon, mà trong đó, nổi tiếng nhất chính là Lucario, còn như trong nhân loại sở hữu dẫn sóng lực tồn tại. Được gọi là dẫn sóng sứ giả, anime bên trong. Ash cũng hư hư thực thực sở hữu dẫn sóng lực. Dẫn sóng lực đến cùng có chỗ lợi gì? Liền anime thảo luận, nó có thể tiến hành tâm linh cảm ứng, có thể chọn đọc Pokemon tiếng lòng. Điểm này, kỳ thực cực kỳ đót thù năng lực cũng có thể làm được. Ngoài ra, dẫn sóng sứ giả cho rằng, vạn vật đều có tự thân dẫn sóng, vô luận là sinh mệnh, vẫn là không phải sinh mệnh. Cho nên đi qua loại lực lượng này, dẫn sóng có thể cho người sử dụng ở không cần con mắt tình huống bên dưới. Cảm nhận được tình huống chung quanh, bên ngoài phạm vi to lớn, tương đương khủng bố, giống nhau, dẫn sóng lực vẫn có thể tiến hành công kích và phòng ngự. Cũng có thể đem thân ảnh của mình, thả vào dẫn sóng có thể cảm nhận được mỗi bên cái địa phương. Lưu lại tương tự với hình bóng vậy gì đó. Nếu như nói Zoban chi lực là sinh mệnh chi lực, siêu năng lực là tinh thần chi lực, như vậy dẫn sóng liền là linh hồn lực lượng, cũng là nhất lực lượng thần bí. Phần thưởng này, Diệp Huyền thử nhắm mắt lại. Trong nháy mắt, toàn bộ trên cầu trấn mỗi một góc đều xuất hiện tại trong đầu của hắn. Vô luận là người, vẫn là Pokemon, cũng có thể chính xác cảm nhận được. Tốt có ý lực lượng. Pokemon bên trong tâm lý. Lam Linh đem trang bị Charizard Pokemon Bo cho Pokemon hộ sĩ. Sau khi kiểm tra, chiếm được vấn đề không lớn trả lời thuyết phục. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiền bối ngươi là thế nào phát hiện trong hắc vụ Long Chi giận a? Quả tranh cũng không gọi Diệp Huyền đại thúc, mà là cùng Lam Linh giống nhau, chuyển xưng tiền bối. Cái này a, Diệp Huyền không có khả năng nói đây là hắn Zoban chi lực. Vì vậy nói ra, xem huấn luyện ra cùng Pokemon ăn ý a. Kinh nghiệm đến rồi, cũng liền không thành vấn đề. Oa, tiền bối thật là lợi hại. Lấy tiền bối thực lực, lần này toàn quốc đại tái, không đúng có thể được 3 vị trí đầu đi. Nói lên toàn quốc đại tái, Diệp Huyền nói, các ngươi theo ta tham gia, không phải cùng một cái a? Không phải, Lam Linh nói, chúng ta cái này là thanh thiếu niên tổ trận đấu, chỉ có không 20 tuổi người mới có thể tham gia. Trước thế hệ ngươi, ta 22, 20 tuổi ở trên, 30 tuổi trở xuống, có thể tham gia toàn quốc chính quy đại tái. Lam Linh nói, chúng ta như vậy, miễn là cùng đạo quán huấn luyện ra giao thủ, dù cho chỉ là nghiệp dư tam đoạn cũng có thể bắt được huy chương. Bất quá chúng ta huy chương là thời hạn tính, mỗi một giới toàn quốc đại tái kết thúc, những thứ này huy chương cũng đã thành vật kỷ niệm, không hề cụ bị hiệu dụng. Thanh thiếu niên cuộc tranh tài tuyển thủ dự thi, đẳng cấp đương chức nghiệp một đoạn đến nhận việc nghiệp tam đoạn trong lúc đó. bởi vì làm nghề một đoạn đã có thể đánh bại đạo quán huấn luyện nhà. Bọn họ có thể đánh bại một cái, tự nhiên cũng có thể đánh bại mỗi cái đạo quán huấn luyện ra. Điểm ấy Vô Dung hoài nghi, mà giống như Lam Linh như vậy, mới trở thành huấn luyện gia 2 năm không đến, là được chức nghiệp nhị đoạn, thuộc về thiên tài thiếu nữ, 16 tuổi chính là chức nghiệp nhị đoạn, như vậy trước 20 tuổi, tất nhiên có thể đạt được chức nghiệp tứ đoạn, nếu như vận khí tốt, 30 tuổi, không đúng chính là chức nghiệp lục đoạn, thậm chí chức nghiệp thất đoạn. Toàn quốc cuộc tranh tài tuyển thủ dự thi, chiến lược đại thể đương chức nghiệp tứ đoạn đến nhận việc nghiệp bát đoạn trong lúc đó. Mạnh nhất cũng sẽ không vượt qua chức nghiệp thất đoạn. Căn cứ Diệp Huyền phán đoán, chức nghiệp một đoạn, nhị đoạn, tam đoạn huấn luyện ra, Pokemon đẳng cấp không sai biệt lắm, đều ở đây 30 cấp tả hữu, bình thường không cao hơn 40 cấp. Chức nghiệp tứ đoạn bắt đầu, mãi cho đến chức nghiệp thất đoạn, đẳng cấp ở 40 cấp tương đương 60 cấp trong lúc đó không đợi. Chức nghiệp bát đoạn sở hữu 60 cấp tương đương 70 cấp chủ lực Pokemon. Mà chức nghiệp cửu đoạn thì là đem chủ lực Pokemon đào tạo đến rồi 70 cấp ở trên. Có giác trục địa khu thiên vương tư cách, ngoài ra nơi này đẳng cấp cần phải có 3 con cùng đẳng cấp Pokemon, phương có thể tăng cấp, tựa như Lam Linh của nàng Pokemon bên trong, có 3 chỉ đạt tới chức nghiệp nhị đoạn tích phân, cái này mới trở thành chức nghiệp nhị đoạn huấn luyện ra. Mà giống như Mộc Nam Phong như vậy, hắn chủ lực Pokemon, kỳ thực có 4 con ở 55 cấp ở trên, trong đó một con đã đạt đến 60 cấp. Một con tiếp cận 60, lấy hắn thiên phú, 40 tuổi phía trước, tất thành bát đoạn, cho nên nói, thanh thiếu niên cuộc tranh tài Pokemon đẳng cấp, bình thường duy trì ở 30 cấp đến 40 cấp trong lúc đó. Hơi mạnh mẽ một chút, khả năng đạt được 40 cấp ở trên, mà toàn quốc chính quy đại tái, có thể tham gia tới đây huấn luyện ra. Kém nhất đều có 3 con Pokemon ở 40 cấp ở trên. Đạo quán chiến, cho dù là cùng quán trưởng giao phong, cũng chỉ 3 đôi 3. Không có khả năng xuất hiện con thứ 4. Đây cũng là vì sao? Miễn là 3 con chủ lực đạt được yêu cầu, liền có thể tăng cấp nguyên nhân. Bất quá, đại bộ phận huấn luyện gia thường thường đều dốc lòng 3 con, mà đổi thành bên ngoài 3 con. Có vẻ dễ dàng tầm thường, thậm chí yếu nhất cùng mạnh nhất, đều sẽ kém ra ngũ lục cấp, thậm chí thập cấp. Lam Linh nói, Pokemon đẳng cấp đề thăng, cần phải tiến hành rất nhiều trận chiến đấu, vô cùng rườm rà, đại bộ phận huấn luyện gia kỳ thực cũng không có như vậy thời gian. Cho nên, toàn quốc đại tái là được một cái cực kỳ tốt địa phương. Chỉ cần có người có thể bắt được toàn quốc cuộc tranh tài quán quân. Như vậy, vô luận hắn là hay không chọn chiến thiên vương, đều sẽ đạt được chức nghiệp thất đoạn vinh dự. Vậy nếu như thiên vương khiêu chiến thành công đâu? Diệp Huyền hỏi như thế nói. Đó chính là thập đoạn. Lam Linh nói, thiên vương giống như là đẳng cấp bên trong đệ thập đoạn. So với cửu đoạn còn muốn càng mạnh hơn một chú. Mặt khác, muốn tìm chiến thiên vương, cần thỏa mãn 2 điều kiện. Đệ nhất là toàn quốc chính quy cuộc tranh tài quán quân. Đệ nhị, sở hữu chí ít 12 miếng đại thành thị đỉnh tiêm đạo quán vĩnh hằng huy chương. Hàng năm, cũng có thể sinh ra thiên vương. Lam Linh, đương nhiên, thiên vương thực lực bình thường đều rất mạnh, coi như là toàn quốc chính quy cuộc tranh tài quán quân. Cũng là thua nhiều thắng ít, trừ cái đó ra, nếu như có người có thể thu được 8 miếng vinh dự huy chương, cũng có thể chọn chiến thiên vương. Vinh dự huy chương, Diệp Huyền, đó là cái gì? PS, sách mới trưng bày, tiên phát 5 chương, sau đó hôm nay ban ngày thời điểm, sẽ cập nhật còn dư lại 5 chương. Cảm tạ các vị chống đỡ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S.